Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dương Tâm Thiết lại cao ngạo như là chim công. Thẩm Nguyệt tất nhiên là không đòi vui gì nữa. Cho đến khi vào Đài Bắc, Thẩm Nguyệt mới đánh vỡ không khí trầm mặc quỷ dị giữa ba người. Tâm Thiết à, nhà cô ở đâu vậy? Thẩm Nguyệt cất tiếng hỏi. Dương Tâm Thiết nói tên đường, mặc dù rất mệt, nhưng cô vẫn giữ lễ phép căn bản, không có ngáy gì. Đưa Dương Tâm Thiết đến nhà trước, Thẩm Nguyệt ra sau mở thùng xe. Đỗ Thiệu Quân cũng xuống xe giúp cô ta lấy hành lý. Ở phương diện khác mà nói, Đỗ Tuấn Giật là nam nhân rất thể thiếp, bởi vì Thẩm Nguyệt từng hưởng thụ nhu tình của anh ta, cho dù là chia tay, vẫn là hào tụ hào tán với anh ta, không có bất cứ một câu oán hận nào. Nhưng tại sao chỉ có mỗi lấy hành lý cho Tâm Khiết? Đỗ Phó Tổng à, anh không xuống xe cùng với Tâm Khiết sao? Thẩm Nguyệt cẩn thận hỏi thăm lại. Ánh mắt của anh ta híp lại, hiển nhiên là do cô nói sai. Cho nên cô nhanh chóng nói. Đỗ Phó Tổng à, vậy anh muốn tôi đưa anh đi đâu? Tôi phải về nhà, làm việc cô một chút. Tuấn Giật nói xong thì lập tức xoay người, nhìn về phía Dương Tâm Khiết. Không cần đưa em đi đâu. Dương Tâm Khiết cầm lấy hành lý của mình. Để anh đưa em đi. Đỗ Tuấn Giật vẫn kiên trì không muốn buông tay ra. Mới có 5 giờ không có sắc lang mà. Dương Tâm Khiết rõ ràng cự tuyệt, sau đó cố ý cầm lấy hành lý của mình đi vào nhà trọ. Thẩm Nguyên đứng nhìn một bên, thì ra cũng có việc Đỗ Tuấn Giật không làm được. Vậy 10 ngày kia không phải đã uổng phí rồi sao? Không biết vì sao trong lòng cô lại có một chút hả hê. Đối mặt với Dương Tâm Khiết lãnh đạm, nét mặt của Đỗ Tuấn Giật vẫn không thay đổi. Cho đến khi Dương Tâm Khiết đi vào nhà trọ, Đỗ Tuấn Giật mới trở về xe. Thẩm Nguyên không một chút do dự đi theo lên xe. Hôm nay cô là tài xế, dĩ nhiên phải sắm cho tròn vai, nên lại một lần nữa biểu diễn kỹ thuật lái xe gọn gàng trong dòng xe. Đỗ Phó Tổng à, xin hỏi nhà anh ở đâu? Dừng đèn đỏ, Thẩm Nguyệt nghiêng mặt mà hỏi anh. Không còn người ngoài nữa, cô có cần phải làm bộ như vậy hay không? Đỗ Tuấn Giật cũng không nghiêng mặt qua, mà lấy ánh mắt âm u nhìn cô. Làm bộ ư? Thẩm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lấy tay lái thật chặt. 3 năm trước đây đêm tỏ tình đó, đã sớm tan việc, căn phòng làm việc to như vậy, chỉ còn lại một mảnh đen nhánh. Chỉ còn lại khu vực có đèn huỳnh quang đang chớp chớp lên. Thẩm Nguyệt vội vàng, đỉnh đầu tư chất lường trước. Đây là tin tức mới. Ngày mai sẽ gửi đến các đài truyền thông cùng các trang nhất trên báo. Chỉ như vậy mới có thể thuận lợi mà gây chú ý. Mà những chuyện vụt vặt này đã làm cho cô rất đầu mẻ trán rồi. Vẫn còn chưa khỏe sao? Một tiếng nói hòa hợp vang lên bên tai của Thẩm Nguyệt. Trong lòng cô hoảng sợ, nghe được tiếng nói này thì tai của cô đã đỏ lên. Vẫn chưa nhưng sắp hết rồi ạ. Cô híp mắt lại, vén sợi tóc ra sau tai, cố gắng không nhìn về nam nhân trước mặt. Cố gắng lên, cho dù thế nào cũng phải hoàn thành xong tối nay, tôi làm thêm cùng giờ với cô. Nghe anh nói như vậy, cô rốt cuộc cũng ngừng đầu. Cảm ơn chủ nhiệm. Cô rất là thích anh ta, nhưng chỉ có thể lặp lại ở trong lòng hàng trăm lần. Đây chỉ là sự mê luyến giữa fan và thần tượng mà thôi, không có khả năng sẽ thành sự thật. Đỗ Tuấn Giật là người lãnh đạo trực tiếp của cô, lớn hơn cô 4 tuổi. Cô và anh đã là đồng nghiệp 2 năm, nhưng mỗi khi nói chuyện với anh ta thì lòng của cô đều như là con nai con làm loạn vậy. Hơn nữa bây giờ trong phòng làm việc chỉ có cô và anh ta, không khí quá mập mờ, tim cô nhảy loạn đến nỗi sắp rớt ra ngoài rồi. Trong công ty cũng có nhiều đồng nghiệp nữ thích anh ta, có người trực tiếp biểu lộ, cũng có người mua cho anh ta bữa sáng, còn có người kiên định cứ vòng quanh trước mặt anh ta mãi mà cô lại không dám làm gì. Chỉ có thể nhìn anh không dám biểu lộ tâm ý. Anh ta là một người đàn ông tốt, càng là một cấp trên tốt, không phải là người cứ một tháng lại đổi một cái một lần. Cô biết lúc trước anh ta có một bạn gái thời đại học, nhưng bây giờ không còn nữa. Anh ta chỉ toàn tâm toàn ý vào công việc mà không hề có bạn gái. Đây cũng chính là nguyên nhân anh làm cho cô khuyên tâm. Một người đàn ông rất là tốt, không hút thuốc lá, không uống rượu, chăm chỉ làm việc, cố gắng hướng về phía trước. Trong lòng cô hạ quyết tâm, nhất định sẽ làm tận lực những gì cấp trên giao cho mà không đòi hỏi hồi báo gì cả. Rạng 1 giờ sáng, rốt cuộc cũng xử lý xong hết đống tài liệu văn kiện trong máy vi tính. Một bàn tay lớn đột nhiên đặt lên trên vai cô. Còn chưa khỏe sao? Đỗ Tuấn Giật nghiêm mặt hỏi. Được rồi ạ, ngày mai tin tức sẽ được tung ra trên giới truyền thông. Cô thủ soạn ở trên mặt bàn, cố ý quên đi nhiệt độ nóng ngồi từ bàn tay kia. Có đói bụng không? Anh mời em đi ăn đêm. Ăn xong rồi thì anh sẽ đưa em về nhà. Rõ ràng là một câu hỏi rất là công thức. Chỉ đơn giản là quan tâm có nên cấp dưới với thuộc hạ. nhưng cô lại vui mừng đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net